Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 183, đại sự kiện. Ellen cũng có, quả nhiên không thể xem thường ngươi. Giữa lúc Masrun nỗ lực đem ẩn giấu lấy phía sau màn hắc thủ chiếu đi ra thời điểm, Ellen lại đem bốc cháy lên các kiếm quang cầm ngược ở sau người. Không có sai, nàng mới vừa công kích chính là liếc ao giết công đi. Bởi vì nàng căn bản cũng sẽ không nhắm vào Masrun thân thể. Bất kể là nàng trước khi tới mục đích, vẫn là bỗng nhiên chiếm được luồng sức mạnh mạnh mẽ này phía sau trong lòng bỗng nhiên xuất hiện. Thanh âm đều đang nói cho nàng biết, cuộc chiến đấu này mát, cũng không phải là vì giết chết Masrun, mà là dựa theo nàng trước khi tới Masrun cùng trong lòng cái kia loáng thoáng thanh âm nói như vậy. Nàng là vì chọc nã Masrun, chỉ là dường như muốn phải hoàn thành mục đích, lực lượng như vậy còn chưa đủ. Ellen trong lòng nghĩ, lực lượng như vậy còn chưa đủ, dễ dàng như vậy liền bị phản kích lại, loại này kém phát triển công kích, hoàn toàn không đủ tư cách, cùng Masrun đánh giá hoàn toàn khác nhau. Đối với mình mới vừa một kích kia, biết rõ chính mình bây giờ thân thể rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, Ellen chính cô ta là phi thường bất mãn vô cùng, gấp hai. Mới vừa cái kia đánh công kích so với nàng trước đây tối cường dưới trạng thái phát khởi cường đại nhất công kích còn cường đại hơn gấp 2 ở trên. Nếu như là dùng để đối phó tinh linh lời nói, Ellen cảm thấy một điểm có thể một kích liền đem tinh linh kích thương sau đó chóc nã đối phương. Thế nhưng, mạnh mẽ như vậy không công kích vẫn là không đạt được kỳ vọng của nàng. Bởi vì làm một loại mơ hồ kỳ huyền cảm giác nói cho nàng biết, nàng có thể làm được càng mạnh uy lực càng mãnh liệt công kích. Cái này tuyệt đối không phải nàng bây giờ cực hạn. Ở mấy phút ngắn ngủi bên trong liền đem chính mình lực công kích tăng lên gấp đôi. Cái này bất kể là đối với cái này cái thế giới bất kỳ nhân loại nào cường giả hoặc là tinh linh mà nói, đều là một cái thiên đại tiến bộ. Thế nhưng, đối với bây giờ Ellen mà nói, cái này còn xa xa không đủ. Bởi vì của nàng đối thủ nhưng là cái kia là bị thế giới ý chí đều mơ hồ kiêng kỵ tồn tại. Chính là bởi vì có sự hiện hữu của hắn, cho nên hắn hôm nay mới phải đứng ở nơi đây, biến thành như vậy chói mắt nhân vật mạnh mẽ. Mặc dù không biết đến cùng là nguyên nhân gì, đã không cần phải nữa có bất kỳ che giấu. Ellen bắt đầu triệu hoán bỗng nhiên xuất hiện tại trên người mình tối cường lực lượng. Tốt lắm, giống con muốn đứng ở trên mặt đất mặt sẽ liên tục không ngừng tiến nhập thân thể của hắn. Cái này cái thế giới lực lượng chân chính. Ellen, dùng ngươi hai tay tới bảo vệ thế giới a. Cái kia mơ hồ kỳ huyền nghe vào hình như là một cái không biết tên thanh âm của thiếu nữ ở Ellen trong đầu bắt đầu vang vọng. Sau đó, là sức mạnh vô cùng vô tận. Đem hết thảy đều cháy hết lực lượng. Cái này là vượt qua xa nàng thân thể này có thể đủ cực hạn chịu đựng bất thế lực. Dù cho thân thể của hắn tố chất ưu tú biến thái, cũng không có biện pháp chịu được cái này dường như muốn đem linh hồn đều nóng chảy bạch sắc hỏa diễm. Mặc dù có ẩn giấu người kia bảo hộ, có thế giới ý chí tạm thời gia trì, thân thể của hắn tố chất ở cái này phút chốc được đề bạt càng tăng mạnh hơn Yamato càng cứng rắn. Nhưng là lực lượng này tuy là ôn hòa thế nhưng đối với vẫn chỉ là thân thể con người Ellen mà nói, vẫn là cấm kỵ một dạng tồn tại. Cái này vốn phải là vị diện chi tử nhóm đem hết toàn lực mới có thể bộc phát ra sử dụng lực lượng. Tuyệt đối, nếu như nàng có thể chân chính sử dụng cái này lực lượng, phỏng chừng thì có chân chính một người khiêu chiến hết thảy tinh linh tư cách. Coi như đối thủ là cường đại tới đâu tinh linh, ở cả cái thế giới trước mặt đều chẳng qua là phù du. Ellen cảm thấy nóng quá, dường như linh hồn đang bị cháy một dạng thống khổ, dường như toàn thân đều muốn hỏa diễm đốt thành cho cảm giác giống nhau. Lực lượng cường đại, có thể xé nát hết thảy lực lượng. Đây mới là nàng mong muốn. Lực lượng chân chính, ở Masrun thoáng trong ánh mắt kinh ngạc. Nguyên bản mặc ở Ellen trên người, hiển hiện trang bị cơ giới áo giáp đã biến thành vô số thật nhỏ điểm sáng màu trắng bao quanh thân thể của hắn. Cái kia nóng bỏng bạch sắc, là đại biểu cho Phụng Hiến Hòa Thần Thánh lấy nhan sắc. Ở một đạo đem chọn cái thiên cung thành phố bầu trời đêm đều chiếu sáng ánh sáng màu trắng sau đó. Chưa từng có xuất hiện tại bên trong nguyên tắc mặt hoặc có lẽ là còn không có ra sân, thần uy. Kamui, Linh Trang, hoàn toàn chuyển hiện tại Masrun trước mặt. Cái kia không phải. Masrun nhìn Ellen mặc trên người bạch sắc Hagoromo. Trong đầu có chút hỗn loạn. Bây giờ Ellen, trong mơ hồ cùng một cái bóng dáng trọng đóng lại. Đứng ở trong ngọn lửa nàng mang đến cho hắn một cảm giác đã cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Cái kia tính dễ nổ bạch diễm lực. Cùng vừa rồi quả thực hoàn toàn không phải một cấp bậc ở trên lực lượng. Chỉ là thay đổi một bộ y phục mà thôi. Thì có lớn như vậy cải biến sao? Đương nhiên là có. Bởi vì đó là thần uy. Kamui, Linh Trang, chập chờn Hagoromo. Thiêu đốt ống tay áo tạo thành huyễn tưởng tính kimono hình thái. Tựa như màu trắng lông vũ một dạng. Thân thể bao quanh bạch sắc hỏa diễm. Trên đầu sinh như quỷ một dạng vô cơ chất sừng đeo vào cái kia ngẩng cao kim sắc phát quyển trên. Dường như hỏa diễm đang lưu động một dạng thủy tinh đồ trang sức. Cái này hoàn toàn chính là Isuka Kotori, thần uy. Kamui, Linh Trang, ngũ lần, hình thái. Chỉ là hơi to lên một chút. Còn có nhan sắc là trắng phao mà không phải Kotori một bộ kia hồng sắc mà thôi. Liền, thần uy, Kamui, Linh Trang, đều như thế tương tự. Nói không phải, huyễn ảnh, đang làm trò quỷ thực sự là đánh chết ta cũng không tin. Mắt thấy, Ellen biến hóa to lớn như vậy cùng xuất hiện tại trên người nàng cùng Kotori giống nhau như đúc chỉ. Là nhan sắc cùng nhỏ mặt trên một số khác biệt thần uy. Kamui, Linh Trang, Masrun sâu hít một hơi thật sâu. Hắn cảm giác mình là bị người bày một đạo. Hơn nữa còn là bị thế giới ý chí và vị kia, huyễn ảnh, liên thủ lại bày một đạo. Lẽ nào liền bởi vì ta là xuyên Việt giả sao? Masrun trong lòng nhổ nước bọt. Bất quá hiện tại bản nguyên là muốn những thứ này chuyện loạn thất bát tao thời điểm. Ngược lại mặc kệ, huyễn ảnh, cùng thế giới ý chí đến cùng đối với mình có âm mưu gì? Mặt đối trước mắt Ellen, con đánh bại nàng là được rồi. Tuy là vừa rồi Ellen cái kia một cái thẳng tắp chạm kích có thể không phải ngồi không. Phán đoán sai lầm từ chính diện đón đỡ chính hắn một mạch đến hiện tại tay còn hơi tê tê. Cho tới nay hắn dường như quá dựa vào được từ Alaya tiên tri, năng lực. Sự thực chứng minh, tiên tri cũng không phải toàn trí toàn năng, là không thể nào làm được 100% chính xác. Vừa rồi Ellen công kích, chính là tốt mà nhất chứng minh. Masrun có thể thấy biến thân Ellen dường như không khống chế được lực lượng của chính mình. Bởi vì Ellen nắm thiêu đốt cự kiếm tay đang nhẹ nhàng run rẩy vênh váo. Viên trùy hình mũi kiếm cùng mặt đất tiếp xúc vị trí đã bắt đầu toát ra từng sợi khói nhẹ. Đó là nham thạch bị hòa tan mùi vị. Không chỉ là nham thạch. Cả kia đem khoa học kỹ thuật vũ khí bản thân đều đang phát ra không tiếng động tiếng ai minh. Ai, đầu năm nay kịch tình quả nhiên khác nhau rồi sao? Liền tinh linh sát thủ Ellen đều có thần uy. Kamui, Linh Trang, Masrun thở dài một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.